Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Toàn bộ đài thi đấu rung động, giống như bị ném một quả địa trang hồn đạo pháo. Khủng bố lực nổ mạnh lấy lốc xoáy làm trung tâm, nháy mắt bạo phát ra. Tham dự thi đấu, những đội viên khác của hai chiến đội bị sóng lực khủng bố đánh vào, bay ngược ra vào vòng bảo hộ. Toàn bộ đài thi đấu giống như lún xuống mấy thước. Bất phá đấu la Trịnh Chiến cầm trong tay bất phá thần thuẫn, đem thân thể của chính mình bảo hộ bên trong. Ánh mắt không hề chớp, chăm chú nhìn vào vị trí trung tâm vụ nổ. Va chạm như vậy, cho dù thân là trọng tài như hắn cũng không có biện pháp can thiệp. Chỉ một chút thay đổi có thể ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Những thiếu niên trẻ tuổi hiện tại thật sự quá mạnh mẽ. Cấp độ chiến đấu lúc này chỉ sợ có thể đạt đến hồn đấu là. Phải biết rằng bọn họ mới chỉ là hai hồn đế cùng một hồn thánh. Bụi bặm từ trên trời giáng xuống, sóng xung kích khủng bố quanh quẩn trong vòng hồn đạo bảo hộ chừng hơn 10 giây mới dần dần mất đi. Nhóm hồn đạo sư điều khiển vòng bảo hộ, hồn lực tất cả giảm xuống hơn 1/3 mới có thể duy trì vòng bảo hộ không bị phá hỏng. Nếu vừa rồi phần này uy lực biến thành chiêu thức để phá hủy, chỉ sợ không phải vòng bảo hộ cấp độ này ngăn cản được. Toàn bộ đài thi đấu giống như bị một búa khổng lồ nện xuống. Tại trung ương, một vòng tròn đường kính 40 thước bị lún xuống chừng 5 thước. Màu vàng thân ảnh đầu tiên hiện ra trong tầm mắt. Vương Thu Nhi đứng ngạo nghễ nơi trung tâm đài thi đấu, cũng là tâm điểm của hố to. Lúc này trên người nàng băng hoa áo giáp đã muốn biến mất. Người biến trở về chiều cao bình thường, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ, cùng với quang minh nữ thần tuyệt sắc mỹ nữ giống nhau như đúc. Nơi khóe miệng từ máu chảy xuống, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng. Hình tượng vỗ thần mỹ nữ tuyệt sắc không biết đã ở trong tâm bao nhiêu người hạ xuống ấn ký, không thể xóa nhòa. Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần phân biệt ở hai bên. Mộng Hồng Trần quỳ một gối xuống đất, hộc ra từng ngụm máu to, ánh mắt hoàn toàn ảm đạm xuống. Tiếu Hồng Trần tình huống còn kinh khủng hơn nàng, một lần nữa hóa thành hình người, thân thể giống như bị ngũ mã phanh thây, có rất nhiều vết thương, nhất là ở tứ chi đã hoàn toàn vặn vẹo, nhìn không biết là còn sống hay đã chết. Vương Thu Nhi chậm rãi xoay người, nhìn về phía Lam Tu cũng không kiên quyết. Hai người vẫn còn sức chiến đấu, lạnh lùng. Trận đoàn chiến này còn cần tiếp tục sao? Trịnh Chiến không thể không đứng ra. Hắn nhìn ra được Tiêu Hồng Trần huynh muội tình hình cực kỳ không tốt. Nếu không tuyên bố trận đấu chấm dứt, chỉ sợ sẽ mất mạng. Đoàn đội chiến xử lý các học viện. Chờ một chút. Một âm thanh tràn ngập lập tức vang lên. Vòng phòng hộ xung quanh đài thi đấu nháy mắt giải trừ. Kính Hồng Trần như tia chớp vọt lên đài, chợt lóe đến bên người Tiêu Hồng Trần, nhanh chóng nhét vào miệng Tôn Tử một viên thuốc, sau đó đứng lên tức giận quát: "Trận đấu này có vấn đề, chúng ta cần tra rõ, trước tiên không thể công bố kết quả." Lời này vừa nói ra, toàn trường đều ồ lên. Trận đấu là thua, nhưng ai cũng không thể không thừa nhận trận đấu vừa rồi cực kỳ đặc sắc, quyết liệt, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Kính Hồng Trần đột nhiên xuất hiện, vậy mà làm cho kết quả trận đấu tạm thời không công bố, lại đồng thời làm cho quần chúng trong lòng có lại cảm giác sống. Nhật Nguyệt Đế Quốc, đây là muốn lật lọng sao? Một thanh âm lạnh như băng vang lên. Một đạo ánh sáng từ trên trời hạ xuống, dừng bên cạnh Vương Thu Nhi. Người tới không phải ai khác, chính là đại sư tỷ của sự đại các chiến đội Trương Nhạc Huyền. Kính Hồng Trần nhìn tình trạng thê thảm của Tôn Nhi, lòng đang vô cùng tức giận. Nhưng mà chỉ đơn giản xem xét lại một chút, hắn ngay lập tức phát hiện Tiểu Hồng Trần bị nội thương vô cùng nghiêm trọng. Chân tay thì hoàn toàn bị dập nát, có thể sống sót hay không, đây là vấn đề khó khăn, chứ đừng nói hoàn toàn khôi phục. Trận đấu này có vấn đề, chúng ta cần điều tra rõ ràng. Kính Hồng Trần đỏ mắt, gằn giọng. Được, người nói có vấn đề, vậy người đem vấn đề đó nói ra. Mặc dù đây là Nhật Nguyệt Đế Quốc, chúng ta lại đến từ sự đại khắc, nhưng ta tin tưởng dân chúng Nhật Nguyệt Đế Quốc đều có thể nhìn thấy. Người dựa vào cái gì mà nghi ngờ đệ tử học viện chúng ta? Người nói cho rõ, chỉ cần ngươi đưa ra chứng cứ chứng minh trận đấu vừa rồi chúng ta sử dụng thủ đoạn không công bằng, chúng ta ngay lập tức nhận thua. Ngay tại lúc hai bên đang đối đầu gay gắt, tại khu nghỉ ngơi, thân thể Hoắc Vũ Hạo ngồi trên xe lăn, khẽ run lên một cái rất nhẹ. Nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại bình thường, chỉ là sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lấy tay che miệng, xoa đi một tia đỏ tươi. Đã về rồi. Vương Đông Nhi nhỏ giọng ở bên tai. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn nàng. Đã biết không thể lừa được muội, trở về nên cho ta câu trả lời rõ ràng, áo giáp của Vương Thu Nhi là xảy ra chuyện gì? Đông Nhi thản nhiên nói, việc này buổi tối ta còn có trận đấu. Hoắc Vũ Hạo nhắc nhở. Đông Nhi hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm, nhưng cầm lấy tay phải của hắn, đem hồn lực của mình nhẹ nhàng truyền qua. Trên đài thi đấu, thấy Trương Nhạc Huyên một chút cũng không nhượng bộ. Kính Hồng Trần vốn định tạm dừng trận đấu vì Tôn Nhi, tôn nữ trị thương, nên phải dừng lại. Được, chúng ta nói rõ ràng ngay bây giờ. Vương Thu Nhi, ta hỏi ngươi lai lịch thế nào? Vì sao dung mạo của ngươi cùng Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông của Đường Môn thi triển vũ hồn dung hợp kỹ giống nhau như vậy? Chúng ta cần một lời giải thích. Vương Thu Nhi nở nụ cười, khinh thường. Dung mạo giống nhau chính là vấn đề ư? Kính Hồng Trần lạnh lùng. Đúng vậy, người dung mạo cùng vũ hồn dung hợp kỹ giống nhau. Một thanh âm khác đột nhiên vang lên. Hồng Trần đương chủ, không cần tìm nguyên do nữa. Dung mạo của ta và Thu Nhi giống nhau mà thôi. Chúng ta vốn là hai tỉ muội. Vừa nói xong, một thân ảnh đã nhảy lên đài thi đấu, bước nhanh đến bên người Vương Thu Nhi. Kính Hồng Trần ngơ ngác. Hắn lúc này mới phát hiện ra gương mặt của Vương Đông cùng Vương Thu Nhi vô cùng giống nhau. Tỷ muội. Kính Hồng Trần thì thào nhắc lại lời nói của Vương Đông. Ngay sau đó, hắn liền trợn mắt há mồm nhìn thấy Vương Đông táo ra dây buộc tóc, một mái tóc dài màu lam rối tung xõa xuống, đồng thời hai tay đưa lên xoa vài cái vòng mặt và cổ, xóa đi lớp hóa trang. Ngay lập tức dung nhan yêu kiều giống nhau như đúc hiện ra trước mặt mọi người. Dung mạo tuyệt sắc như vậy, vậy mà là hai người, Vương Đông, Vương Thu Nhi, hai nàng. Mộng Hồng Trần đang thổ huyết, nhìn thấy sự việc như vậy, toàn thân run rẩy đứng lên. Muốn nói, nhưng một chữ cũng không nói ra. Ánh mắt tròn tròn, sau đó ngã ra trên mặt đất. Vương Đông cao giọng nói, ta tên là Vương Đông Nhi, còn đây là tỷ tỷ ta, Vương Thu Nhi. Vũ hồn dung hợp kỹ quang chi nghề thường của ta, cùng Hoắc Vũ Hạo vốn do chính ta làm chủ. Xuất hiện hình dáng của ta thì có vấn đề gì? Ta cùng tỷ tỷ lớn lên có dung mạo giống nhau, chẳng lẽ trở thành lý do phán xét thắng thua của trận đấu ư? Hồng Trần đường chủ, tôn tử tôn nữ của ngài thua trận đấu, nếu ngài trở mặt chính là đang đại diện cho Nhật Nguyệt Đế Quốc, không biết phải trái đúng sai. Ngươi, các ngươi, kính hồng trần, cũng không nghĩ đến lại xảy ra tình huống như vậy. Vương Đông này vậy mà là nữ nhi. Hắn vẫn còn nhớ rõ tôn nữ của mình hình như là: đường chủ, nhanh giúp cháu của người chữa trị đi, bọn họ bị thương rất nặng. Trịnh Chiến lúc này đã đi đến bên cạnh kính hồng trần, ghé vào tai nói nhỏ. Sắc mặt của vị trọng tài Bất Phá Đâu Là lúc này cũng rất khó coi. Thân là trọng tài bị kính hồng trần kêu dừng quyết định, đây chính là đang làm mất mặt hắn. Nhưng tôn tử tôn nữ của hắn đều trở nên như vậy, trận đấu này có đối với Minh Đức Đường mà nói cực kỳ quan trọng, nên Trịnh Chiến có thể hiểu được. Kính hồng trần oán hận nhìn qua Vương Đông Nhi và Vương Thu Nhi, tức giận đưa tay tung ra một đạo hồng quang cuộn lấy tôn tử cùng tôn nữ, quay người bay đi. Trương Nhạc Huyên lập tức đem ánh mắt chuyển hướng Trịnh Chiến, nói: trọng tài, lên tuyên bố đi. Trịnh Chiến gật đầu, nhìn bọn họ một cái thật sâu, sau đó trầm giọng: trận đấu kết thúc, đoàn chiến Sử Lý Khắc Học Viện thắng. Thắng, chúng ta thắng. Chữ Ninh lẩm bẩm. Đới Hoa Bân ôm lấy Chu Lộ, ánh mắt tràn đầy vui mừng. Lam Thị tỉ muội ôm nhau mà khóc. Tào Cẩn Hiên nhìn xung quanh, nhận ra mình một mình đứng trên đài thi đấu, không có người chúc mừng. Đúng lúc này, Chu Tư Trần từ dưới đài xông lên, một tay ôm lấy hắn. Thắng, chúng ta thắng. Chúng ta chiến thắng Nhật Nguyệt chiến đội, chúng ta bảo vệ được vinh quang của Sự Lại Khác. Không nghỉ ngơi, tất cả mọi người đường môn trừ bỏ Hoắc Vũ Hạo, những người khác đều đứng lên, tay nắm chặt thanh quyền. Giờ khắc này, bọn họ như nhớ tới hình ảnh 5 năm trước, chiến thắng Nhật Nguyệt chiến đội. Đúng vậy, Sử Lấy Các thắng, Sử Lấy Các vinh quang lại một lần nữa được bảo vệ. Đây đúng là một trận đấu không công bằng. Hoắc Vũ Hạo ngồi trên xe lăn, âm thầm nghĩ. Nhưng mà như vậy thì đã sao? Vì vinh quang của Sử Lấy Các, cho dù không công bằng thì sao? Chẳng lẽ Nhật Nguyệt chiến đội dùng nguồn đạo khí đặc biệt do chính Minh Đức Đường chế tạo ra để đối phó bọn họ là công bằng sao? Trên thế gian này vốn không có công bằng tuyệt đối. Hoặc Vũ Hạo lấy tay che miệng, lặng lẽ lau đi vết máu đỏ tươi. Lần liều mạng cuối cùng kia, hắn bị thương so với Vương Thu Nhi thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Dù sao hắn cũng là thay Vương Thu Nhi chặn lại công kích. Nếu nói bọn họ thắng, ta nói đây là trận đấu lưỡng bại câu thương thì đúng hơn. Nếu không phải Mộng Hồng Trần lúc trước gần như đã tiêu hao hết hồn lực, hơn nữa lại bị thương nặng, và chạm cuối cùng của hai bên có thể lấy kết cục là cả hai đồng thời ngã xuống. Hoặc Vũ Hạo hóa thân thành áo giáp, chỉ có thể lấy Vương Tu Nhi làm chủ. Hơn nữa, hắn còn bị ở trong trạng thái mô phỏng, không thể để lộ ra sơ hở gì. Trên đài thi đấu, Vương Thu Nhi lúc này đã muốn đứng không vững, ngã xuống trên người Trương Nhạc Huyên. Nhưng trên gương mặt lạnh lùng yêu kiều lại toát ra nụ cười hiếm thấy. Ánh mắt hướng về Hoắc Vũ Hạo phía xa, như muốn nói gì, gương mặt suy yếu hiện lên chút dịu dàng. Đông Nhi, cảm ơn cô. Trương Nhạc Huyên mỉm cười, hướng đến Vương Đông Nhi. Đông Nhi lắc đầu. Chúng ta đều là người của Sự Đại Khắc Học Viện, đại tỷ khách khí cái gì chứ? Hơn nữa, nói ta cùng Thu Nhi là tỷ muội, chỉ sợ không có ai lại không tin. Thu Nhi, hãy chấp nhận sự làm cho tỷ tỷ của ta nhé. Vương Thu Nhi sửng sốt, đáy mắt hiện lên một tia khác thường. Tỷ tỷ. Vương Đông Nhi nhất thời hiểu được nàng đang hiểu lầm, vội vàng nghiêm mặt. Như vậy có thể, như vậy không được. Vương Thu Nhi ngẩn người, khóe miệng lộ ra một tia chua xót. Ta biết, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Đại sư tỷ, chúng ta trở về đi. Được. Trương Nhạc Huyên ánh mắt hàm chưa thâm ý, liếc nhìn Vương Đông Nhi một cái, sau đó mới đỡ Vương Thu Nhi đi xuống đài thi đấu. Trận đấu đặc sắc cuối cùng cũng kết thúc. Sự đại các chiến đội cuối cùng vẫn chiến thắng chiến đội Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện. Đến tận bây giờ, bọn họ cũng giống như Đường Môn, cùng lấy thành tích toàn thắng tiến vào vòng trong. Tiến vào vòng trong đã là chuyện chắc chắn, liền xem kết quả thắng bại cuối cùng của trận đấu với Đường Môn mà quyết định nhóm thi đấu. Hôm nay, Vương Thu Nhi tiêu hao quá lớn. Tuy rằng nhìn bên ngoài không biểu hiện gì, nhưng nàng suy yếu có thể nhìn ra, bị thương chắc chắn không nhẹ. May mắn, sự đại khác cũng không thực sự bị giảm thành viên. Trận đấu của bọn họ cùng Đường Môn đụng nhau sẽ tạo ra tia lửa như thế nào? Nhật Nguyệt chiến đội thua, khán giả tâm tình đều ảm đạm. Nhưng mà bọn họ lại càng vì kính Hồng Trần đột nhiên nhúng tay mà cảm thấy xấu hổ. Muốn đối với sự đại khắc oán hận cuối cùng giảm đi không ít. Đương nhiên cũng có quan hệ đến Vương Thu Nhi cùng Vương Đông Nhi hai tỷ muội. Nếu hai nàng là người của Nhật Nguyệt Đế Quốc, chỉ sợ sẽ lập tức trở thành nữ thần trong lòng công chúng. Trên đài khách quý, Nhiếp Chính Vương Từ Thiên Nhiên sắc mặt hơi đổ, nhưng thời gian không dài, trên mặt lại một lần nữa mỉm cười thản nhiên. Cho ngự y đến Minh Đức Đường giúp Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần chữa thương, không tiếc bất cứ giá nào giúp bọn họ chữa trị. Điện hạ thật sự là có trái tim nhân hậu, quất tử khen ngợi. Từ Thiên Nhiên cười, đi thôi, chúng ta cũng trở về. Quốc sư, những trận đấu sau xin nhờ ngài. Được. Thần bí quốc sư hừ nhẹ một tiếng. Từ Thiên Nhiên đối với thái độ như vậy là giống như không thèm để ý. Quốc tử đứng dậy giúp đẩy xe lăn đi. Điện hạ, có nên trấn an dân chúng một chút, hôm nay thất bại chỉ sợ. Quốc tử một bên đẩy xe lăn đi về phía trước, một bên nhỏ giọng. Từ Thiên Nhiên thản nhiên, tài năng không bằng người, trấn an cái gì, tự nhiên sẽ dần quên đi. Trận đấu còn chưa kết thúc, lực chú ý của dân chúng đã không đặt nhiều vào trận đấu. Cho người điều tra Vương Thu Nhi, ta vẫn có cái gì đó cảm thấy không đúng. Thực lực của nàng giống như quá mức mạnh mẽ. Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần, hai huynh muội phối hợp thi triển vũ hồn dung hợp kỹ, cho dù là cường giả tám hoàn cấp bậc hồn đô la cũng chỉ miễn cưỡng chống lại. Vương Thu Nhi chẳng qua là sáu hoàn hồn đế, làm sao có thể thắng như vậy? Trong thời gian đấu trước, nàng đã tiêu hao không ít. Chỗ này chắc chắn có vấn đề. Sỉ nhục, thật là sỉ nhục. Nếu không phải kính Hồng Trần còn có chỗ dùng đến thì... Một tia lạnh ý hiện lên ở đáy mắt. Từ Thiên Nhiên nhắm mắt không tiếp tục nói. Quất tử sau lưng cũng sự yên lặng. Tại khách sạn Minh Duyệt, nói đi, sao lại thành ra như vậy? Vương Đông Nhi rút lại bàn tay đặt trên tay trái của Vũ Hạo tò mò. Hoặc Vũ Hạo biết mình dù thế nào cũng không thể giấu giếm được nữa, đành phải đem chuyện trước kia hắn cùng Vương Thu Nhi phát hiện hai người có thể thi triển vũ hồn dung hợp kỹ, hơn nữa đem quá trình thực hiện vũ hồn dung hợp kỹ vận mệnh chi long ngâm thành thật nói ra hết. Nghe hắn nói xong, Đông Nhi ngẩn người. Việc này cũng quá trùng hợp. Vương Thu Nhi chẳng những có dung mạo giống nàng như đúc, đến cả khả năng thực hiện vũ hồn dung hợp kỹ với Vu Hạo cũng giống. Đông Nhi tức giận, sau đó từ trên giường nhảy xuống. Đông Nhi, ta sai rồi. Hoặc Vũ Hạo ngoan ngoãn. Đông Nhi đáy mắt hiện lên ý cười, hai tay chống nạnh vờ giận. Biết sai lầm như thế nào rồi sao? Vũ Hạo thông minh, biết ta không nên lừa dối muội, thực ra ta chính là sợ muội sẽ hiểu lầm, cho nên mới giấu giếm. Nhưng ta quên mất, Đông Nhi của nhà chúng ta là người rất rộng lượng, làm sao có thể để ý chứ? Đều tại ta bụng dạ hẹp hòi, lúc này mới làm muội tức giận, ta sai rồi. Ta thật sự nhận ra sai lầm rồi. Đông Nhi, ta thứ cho ta đi. Hơn nữa, muội yên tâm, Dù ta cùng Thu Nhi ở trong phương diện thực lực có liên quan thế nào, thì trong lòng ta cũng chỉ có một mình muội thôi. Thật ra khi cùng Vương Thu Nhi sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ, ta cũng khó hiểu. Đối với xuất thân của nàng rất tò mò, nhưng hiện tại vẫn không thể nhìn ra được gì. Ta chỉ có thể cảm giác được nàng đối với ta không có ý xấu. Đông Nhi cười. Tất nhiên không có ý xấu, tất cả đều là yêu. Vương Đồng Nhi ngẫm nghĩ nói. Vì để không cho huynh có cơ hội, từ bây giờ trở đi không được một mình gặp Vương Thu Nhi. Nếu như khi có việc phải gặp nàng thì phải có ta bên cạnh. Có nghe rõ không? Được, nữ hoàng bệ hạ của ta. Vũ Hạo lập tức bày ra bộ mặt chân thành đáp ứng. Vương Đồng Nhi một lần nữa trở lại trước giường, ngồi xuống bên cạnh. Vũ Hạo, huynh phải biết rằng ta không phải là đang ghen, nhưng mà huynh nhìn xem, hiện tại huynh bị thương thành như vậy, thân thể đã vốn không tốt, một số chuyện bớt đi sẽ tốt hơn, có đúng không? Đúng, đúng. Hiện tại Vương Đồng Nhi nói cái gì hắn cũng có thể chấp nhận thôi. Đồng Nhi than nhẹ. Lúc đầu thấy huynh dạo gần đây biểu hiện không tồi, đêm nay đang tính sẽ ở lại với huynh, nhưng huynh lại lừa dối ta lâu như vậy, thật sự làm cho ta rất đau lòng. Vì vậy huynh tiếp tục ngủ một mình trên giường đi, còn ta đáng thương tiếp tục ngủ trên ghế vậy. Được rồi, nhanh chóng tu luyện đi, đêm nay còn phải đi tham gia giải đấu hồn đạo sư, đối thủ chỉ sợ sẽ khó đối phó. Thương thế thế nào rồi? Vương Đồng Nhi thu lại vẻ trêu chọc, có chút lo lắng hỏi. Hoặc Vũ Hạo nói, yên tâm không đáng ngại, cơ thể ta không giống người bình thường, có sinh mệnh lực khổng lồ, chỉ có chút thương tổn như vậy, đến tối nhất định có thể khôi phục. Muội giúp ta hộ pháp đi, ta bây giờ sẽ bắt đầu tu luyện. Trận đấu hôm nay tuy rằng đã thắng, nhưng lo lắng trong lòng Vũ Hạo giống như càng tăng lên. Càng ngày hắn càng cảm thấy được giải đấu này không đơn giản, nhưng mặt ngoài lại không nhìn ra manh mối gì. Nhẫn chữ vật tinh quang ngọc bích đeo trên tay phải chợt lóe ra hào quang, một vò sứ nặng 5 cân xuất hiện trên tay. Đây đúng là tịnh liệu ngày trước mua về từ tiểu lâu. Vương Đồng Nhi lùi ra phía sau, đến bên ghế ngồi xuống, mắt đẹp không hề chớp chăm chú nhìn Hoắc Vũ Hạo. Mở nắp vò ra, nhất thời mùi rượu nồng đậm theo miệng vò tràn ra. Loại tịnh liệu này nồng độ rất cao, không phải rượu đã qua pha chế, người bình thường uống 1-2 ngụm chỉ sợ đều say đến ngã ngửa. Sương băng nhẹ nhàng từ người Hoắc Vũ Hạo lan tràn ra. Hắn đem vò rượu để sang một bên, nhanh chóng cởi áo xuống để lộ ra cơ thể rắn giỏi. Trên bề mặt da lúc này đã tràn ngập xương băng, sau lưng hình vẽ băng đế bích hà thật lớn hiện lên. Đây chính là dấu hiệu hắn đang phóng thích ra vô hồn thương hại. Lại một lần nữa cầm lên vò rượu, hắn đem hết một vò rượu 5 cân hút vào trong bụng. Sau thời gian vài lần hô hấp, có thể nhìn thấy trên bề mặt da của hắn dần xuất hiện một tầng màu đỏ cùng tràn ngập băng xương hình thành nên thế đối lập. Hồn lực vận chuyển, kim quang cũng theo đó xuất hiện. Tinh thần lực mạnh mẽ khống chế lực bảo đảm vận chuyển hồn lực theo đường lối chính xác. Dưới sự khống chế chính xác của hắn, hồn lực bắt đầu thúc giục tác dụng xúc tác của tinh liệu cồn. Dựa theo phương thức vận chuyển huyền thiên công bắt đầu tu luyện. Tại mi tâm, một đạo ánh sáng xanh biếc hiện lên. Một thanh đao khác trong suốt tinh xảo bắn ra. Quanh một vòng xung quanh thân thể Vũ Hạo, sau đó nhẹ nhàng trôi nổi trên đỉnh đầu. Những dòng khí tức màu xanh biếc như tơ nhẹ nhàng rơi xuống, dung hợp với thân thể của Hoắc Vũ Hạo. Đúng là lưỡi đao khắc sinh linh thủ vọng chi nhận. Bằng vào sinh linh thủ vọng chi nhận tăng cường lực lượng sinh mệnh, hơn nữa có rượu làm chất dẫn, hiện tại tốc độ dung hợp nguyên lực băng hàn cực hạn của Vũ Hạo nhanh hơn rất nhiều. Tuy rằng lúc này hắn vẫn không thể di chuyển, nhưng tốc độ hồn lực tăng lên so với lúc trước mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, hồn lực càng mạnh, hắn hấp thu nguyên lực cực hạn bằng hẳn tốc độ cũng tự nhiên càng nhanh. Hai chân bị mất khả năng hoạt động, nhưng thời gian tu luyện gần đây, hắn tin tưởng đã càng ngày càng tốt. Vương Đông Nhi hai tay chống má, nhìn Hoắc Vũ Hạo ngồi nghiêm chỉnh trên giường. Trên gương mặt xinh đẹp dần hiện lên nụ cười. Tên bại hoại này đúng là càng lúc càng mạnh mà. Màn đêm yên lặng buông xuống, bốn thân ảnh cùng với lúc trước giống nhau như đúc xuất hiện trong một góc tối. Vũ Hạo, đối thủ đêm nay rất khó đối phó, chúng ta nhất định phải thắng. Hay là... Hòa Thái Đầu thấp giọng hỏi. Hoặc Vũ Hạo nói, nhị sư huynh, bây giờ huynh là đường tứ, ta là đường ngũ, phải gọi ta nhị đệ mới đúng. Chúng ta không thể mắc sai lầm, nhất định hôm nay chúng ta phải thắng, dùng chút bản lĩnh thật sự đi. Phần thưởng hôm nay là rất nhiều kim loại quý hiếm, dù có tiền cũng không mua được đâu. Đồng môn chúng ta thiếu hụt chính là những thứ này. Sau khi tiến vào vòng 3, đội mạnh sẽ cùng hai thế lực ngầm khác tiến hành trận đấu quyết định cuối cùng. Đáng tiếc không cách nào dùng kim loại hiếm đặt cược, nếu không hiệu quả thu được sẽ tốt hơn rất nhiều. Hôm nay chúng ta đặt cược, trước tiên thắng chút tiền rồi nói sau. Bằng vào mấy trận đấu lúc trước thắng tiền đặt cược, Hoắc Vũ Hạo đã nắm giữ trong tay hơn 2.000 vạn kim hồn tệ, tài phú vô cùng lớn. Số tiền kia đã đủ để trang bị võ trang cho cả một quân đoàn vạn người. Nhưng ở thế giới hồn đạo sư mà nói, hơn 2.000 vạn kim hồn tệ lại không đáng kể chút nào. Hồn đạo sư vốn là một nghề nghiệp vô cùng tốn kém. Chế tạo thành công hồn đạo khí đúng là thu được giá trị gấp trăm lần. Nhưng ở trong quá trình chế tạo, có được bao nhiêu hồn đạo sư có xác suất thành công tiếp cận 100% giống như Vũ Hạo. Chính vì vậy, cho dù những hồn đạo sư có thực lực rất mạnh mẽ, cũng sẽ chế tạo một số hồn đạo khí cấp thấp hơn để đổi lấy tiền tài, duy trì cuộc sống hàng ngày của bản thân. Đó cũng là lý do vì sao các tông môn rất cẩn thận khi nhận hồn đạo sư, và Minh Đức Đường lại có địa vị cao như vậy trong giới hồn đạo sư. Không có quốc gia hỗ trợ, căn bản không nuôi nổi những hồn đạo sư không ngừng tiến hành tìm tòi nghiên cứu đỉnh cao hồn đạo khí. Tại Thanh Sáp khách sạn, Thần An từ khi không đảm nhận vị trí trọng tài nữa, mỗi lần đều đứng đợi trước cửa, nhất là cùng với Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu không ngừng tiến vào vòng trong, thái độ càng trở nên cung kính. Hai vị đường thiếu, mời vào bên trong. Tần An nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo lập tức tiến lên đón, mang theo vẻ mặt nịnh nọt. Hoắc Vũ Hạo đem theo kim hồn tệ đang có trong người đưa cho hắn. Chia làm hai phần, phân biệt đặt vào ta cùng với ca ca. Nhị thiếu, còn chưa tiến hành rút thăm, ngài đây là... Thần An cũng biết chỗ này Hoắc Vũ Hạo đưa cho có khoảng bao nhiêu kim hồn tệ, không khỏi có chút do dự. Đây chính là con số rất lớn, cho dù là khách quý cấp cao nhất, kim sắc đại sảnh cũng không đặt nhiều như vậy. Hơn nữa, còn chưa xác định đối thủ, những người phía sau có vẻ đều có thực lực rất mạnh. Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt cười. Không có việc gì, nếu ngay cả một chút tự tin đều không có, ta đã không xuất hiện ở đây. Ngươi yên tâm đi đặt cược, ta có nắm chắc. Vâng. Thần An cung kính đáp ứng. Không cần vội, việc ta cho ngươi làm thế nào rồi? Hoắc Vũ Hạo thản nhiên hỏi. Thần An lộ vẻ khó xử. Hiện tại chọn mua kim loại hiếm thật sự rất khó khăn. Chúng ta mặc dù có con đường, nhưng ngài cũng biết kim loại hiếm ở trong trận đấu bị sử dụng rất nhiều, nhưng lại có phần thưởng cho hồn đạo sư. Bên trên giám sát đối với kim loại hiếm rất chặt, cho nên... Hoắc Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng. Đây là vấn đề của ngươi, không cần giải thích với ta. Thứ ta cần là kết quả. Làm tốt chuyện này, ta giúp ngươi từ cấp 5 đến cấp 6.

Một gã thanh niên khác nhanh chóng lên đài, đứng ở bên cạnh hồn đạo sư số 37. Giới thiệu về hắn cùng số 37 cũng không khác biệt lắm, không có gì đáng chú ý. Người sáng suốt cũng nhìn ra hai người này vào hôm nay trong lục cường là những người có thực lực kém nhất, tỷ lệ đặt cược của bọn họ là cao nhất. Vị thứ ba, cho chúng ta mời hồn đạo sư số 10 lên đài, làm phiền nhân viên phía dưới một chút. Hoặc Vũ Hạo được hai nhân viên mang xe lăn đi lên đài thi đấu, đẩy tới phía trước. Người dẫn chương trình đi tới bên cạnh, trước hướng Hoặc Vũ Hạo cười, sau đó nói: vị tôn kính hồn đạo sư số 10, mặc dù hành động bất tiện, nhưng ở trong những trận đấu phía trước thể hiện vô cùng tốt, một đường tiến vào đến vòng lục cường. Chúng ta không biết đâu là cực hạn của hắn, đối với hắn nhận định cũng chỉ có thể là cấp 5 hồn đạo sư. Nhưng từ biểu hiện bình tĩnh thong dong đó, chúng ta tựa hồ có thể mơ hồ dự đoán hắn có năng lực cùng tiềm năng rất lớn. Vị thứ tư, mời hồn đạo sư số 88 lên đài. Một người dáng dấp khôi ngô, luôn mang theo mặt nạ. Hoa Thế Đầu nhảy lên đài thi đấu, sải bước đi tới đứng bên cạnh Vũ Hạo. Hồn đạo sư số 88 đã từng thể hiện ra thực lực rất mạnh mẽ. Chúng ta đối với hắn nhận định cấp 5 hồn đạo sư hoặc cấp 6 hồn đạo sư. Thật ra thì ta rất muốn biết tại sao hắn vẫn đeo mặt nạ. Nói không chừng hắn chính là một vị hồn đạo sư đế quốc nổi tiếng mà chúng ta đã biết. Cá nhân ta rất coi trọng vị hồn đạo sư số 88 này. Hòa Tế Đầu nhớ Hoắc Vũ Hạo dặn dò, không nói một lời. Vị thứ 5, mời hồn đạo sư số 18. Hồn đạo sư số 18 có thực lực cực kỳ cường đại, hơn nữa có một thanh đao khác hết sức kỳ lạ và sắc bén. Chúng ta vẫn hoài nghi đó là một thanh trong bảng đao khác, thực lực nhận định là cấp 6 hồn đạo sư. Chúng ta cơ hồ có thể khẳng định hắn có thực lực cấp 6 trở lên. Ta đoán chừng bốn vị phía trước khi rút thăm cũng sẽ không muốn rút được hắn. Người cuối cùng là hồn đạo sư số 12 cùng hồn đạo sư số 18 giống nhau. Chúng ta nhận định hắn cũng là cấp 6, giống như trước có một thanh đao khác sắc bén có thể ở trong nhóm bảng đao khác. Chúng ta đã công bố lúc trước, bởi vì đối với số 12 cùng số 18, hai vị cường đại hồn đạo sư có thực lực cao nhất. Vì vậy, hai người bọn họ vào trận chiến lục cường hôm nay rút thăm sẽ không gặp nhau. Như vậy, để bảo vệ Tịch Thủy Minh, chúng ta có thể có đội hình mạnh nhất tham gia chung kết quyết đấu của ba bên. Phía dưới bắt đầu rút thăm. Khi nghe được người dẫn chương trình nói ra bốn chữ này, số 18 cố ý đem ánh mắt liếc đến trên người Hoắc Vũ Hạo đang ngồi trên xe lăn, so với những người khác thì thấp hơn một đoạn. Đôi môi khẽ nhúc nhích, hình dáng của miệng khi phát âm giống như muốn nói: cầu nguyện sao? Hoắc Vũ Hạo cười, cười vô cùng quỷ dị. Phương thức rút thăm rất đơn giản, một quả cầu thủy tinh lớn có 6 quả cầu nhỏ bên trong. Phía trên mỗi quả cầu nhỏ đều có nam châm. Ở trong quả cầu thủy tinh có 3 khu vực cũng được gắn 2 miếng nam châm. Khi thủy tinh cầu chuyển động, những quả cầu nam châm bị hút vào bên nhau ở cùng một khu vực sẽ trở thành đối thủ của trận đấu hôm nay. Hai quả cầu nhỏ mang số 12 và số 18 đã được chia ra, bị hút vào hai khu vực khác nhau, chứng tỏ trận đấu hôm nay hai người tuyệt đối sẽ không chạm mặt. Bốn quả cầu nhỏ khác đều dưới đáy. Tốt lắm, mọi người, ta bắt đầu mở ra cầu thủy tinh rút thăm hôm nay. Chuyển. Người dẫn chương trình A Kim nhấn một cái nút phía dưới thủy tinh cầu. Ngay lập tức, thủy tinh cầu chậm rãi chuyển động. Cùng với tốc độ quay của nó càng lúc càng nhanh, bốn quả cầu nhỏ phía dưới cũng dần dần bị vung lên, nhanh chóng xoay tròn. Chỉ có 3 khu vực có chứa nam châm là không chuyển động. Rất nhanh, quả cầu nhỏ đầu tiên bị hút đi ra ngoài, hút đến khu vực trống duy nhất trong 3 khu vực kia. Tốt, khu số 3, số 88. Không thể không nói, hồn đạo sư thần bí số 88 Mình thật là may mắn, ngày không có đụng phải hai vị hồn đạo sư cấp 6 cường đại mà chúng ta nhận định lúc trước. Hỏa Thế Đầu là người thứ nhất bị rút ra. Hồn đạo sư số 18, ánh mắt cũng cùng lúc rơi vào trên người Hoắc Vũ Hạo, giống như muốn nói, ngươi đụng phải chúng ta, tỷ lệ sẽ càng lớn. Đúng lúc này, siêu, hạ xuống, lại là một quả cầu bị hút lên, lần này bị hút vào khu vực có số 12. Số 37 đối với số 12, khu vực số 1. Số 37 ngay lập tức chán nản. Hắn tự nghĩ nếu như gặp phải Hòa Thái Đầu, có lẽ còn có thể có cơ may thắng. Nhưng lại đụng phải số 12, người đã nhận định là hồn đạo sư cấp 6. Hơn nữa, còn có thể có đao khác nằm trong nhóm bảng khác đạo. Mình là một chút cơ hội cũng không có. Tốt, quả cầu thứ 5 cũng đi ra. Số 10 đối với số 18, khu vực số 2. Ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo cùng số 18 ngay trong lập tức trở nên khác lạ. Đối mắt nhìn nhau, Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy đối phương trên mặt nhe răng cười, mà số 18 cũng nhìn thấy trên mặt Vũ Hạo là một tia bất đắc dĩ. Vị trí cuối cùng tất nhiên cũng là không cần tiếp tục rút thăm. Số 85 đối với số 88, khu vực số 3. Hoa Thái Đầu bị rút trúng một quả hồng nhuyễn. Tốt, rút thăm kết thúc. Phía dưới có thêm một khắc thời gian cho các vị khách quý thay đổi tiền đặt cược. Chỉ có các vị khách quý mới có ưu đãi như vậy. Hãy tận dụng thời cơ, một khắc thời gian bắt đầu. Cũng mời các hồn đạo sư tham gia tranh tài vào vị trí. Năm canh giờ kế tiếp đối với các vị mà nói là rất cực khổ, nhưng người thắng trận cuối cùng có thể đạt được những kim loại hiếm được chuẩn bị trước ở giữa đài thi đấu. Những thứ này, kim loại hiếm giá trị không thể lường được, bởi vì ở bên ngoài căn bản là không mua được, mỗi lần 54 loại, mỗi loại 5 cân. Rút thăm kết thúc, cả đại sảnh lập tức trở nên nhộn nhịp. Sau khi rút thăm, rất nhiều người cũng có thể thay đổi tiền đặt cược. Lúc này, đặt cược không thể nghi ngờ là có khả năng thắng cao nhất. Dĩ nhiên, đặt cược trong một khắc này, tỷ lệ so với lúc trước thấp hơn rất nhiều. Dù như thế nào, trong đại sảnh vẫn trở nên hỗn loạn. Toàn bộ 30 chỗ ghi đặt cược tạm thời đều vây đầy người. Hòa Thế Đầu đi tới bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, đẩy xe lăn hướng khu vực số 2 đi tới. Số 18 cũng đi theo sau. Tiểu tử, người nhất định phải chết. Hiện tại nhận thua là cơ hội sống sót duy nhất của ngươi. Số 18 đắc ý nói. Cái này gọi là người đang làm trời đang nhìn. Ta để ngươi hống hách, quả nhiên bị rút thăm chúng. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn thoáng qua Hỏa Thế Đầu, nhíu mày nói. Ta có hống hách sao? Số 18, ngươi tự khẳng định như vậy, có thể đánh bại ta sao? Số 18 hừ lạnh. Nếu mà ngay cả ngươi cũng không thắng được thì... Hoắc Vũ Hạo cười. Vậy công bằng chúng ta cũng đánh cược thế nào? Vốn là cuộc thi này cũng vì đánh cược mà tồn tại. Số 18 trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Tiểu tử, ngươi còn dám đánh cược cùng ta ư? Đánh cược cái gì? Hoắc Vũ Hạo nói. Vậy thì đánh cược chuôi đao của ngươi thế nào? Ngươi thua, chuôi đao khác đó thuộc về ta. Ta cũng không muốn mạng của ngươi. Ngươi xem, ta rất dễ nói chuyện, rất ôn hòa, lại rộng lượng. Muốn đao khác của ta? Số 18 cũng không phải là tên ngốc, nhìn khuôn mặt mỉm cười của Vũ Hạo, giống như một chút lo lắng đều không có, trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng. Ngươi dùng thứ gì để đánh cược? Trừ khi ngươi cũng có đao khác trong bảng khắc đao, nếu không, không có tư cách cùng ta đánh cược. Hoặc Vũ Hạo nói, đao khác trong bảng khắc đao ta không có, nhưng mà ta có một hồn đạo khí. Ngươi nhìn có được hay không? Vừa nói, hắn đưa tay vào ngực, lấy ra vật giống như một hộ tâm hồn đạo khí, chính là hồn đạo khí mà Kính Hồng Trần từng cho hắn. Hồng Trần Tý Hiệu. Hoắc Vũ Hạo đem Hồng Trần Tý Hiệu đưa cho Hoa Thế Đầu ở bên cạnh. Đại ca, cầm lấy để cho hắn cảm nhận một chút. Hoa Thế Đầu cầm đi tới trước mặt số 18. Tất cả mọi người đều là hồn đạo sư, đối với phân biệt hồn đạo khí cũng có một chút năng lực. Hoa Thế Đầu chỉ đem pháp trận trung tâm của Hồng Trần Tý Hiệu lộ ra cho hắn nhìn thoáng qua, sau đó lại dùng hồn lực hơi sót vào trong đó, tạo ra một tia Hồng Trần Tý Hiệu, sau đó lại đem hồn đạo khí trả lại cho Vũ Hạo. Ánh mắt số 18 cơ hồ là trong nháy mắt tiểu ngốc trệ. Hồn đạo khí cũng không phải là càng lớn càng tốt, nhất là đối với pháp trận trung tâm, hồn đạo khí càng nhỏ thì càng dễ dàng mang theo bên người. Giống như Hồng Trần Tý Hiệu này, tổng cộng chỉ có độ dày mấy ly mà thôi. Nếu như trung tâm pháp trận bên trong quá lớn, làm sao có thể mang theo ngay bên người? Mà một cái pháp trận trung tâm vẫn giống như trước, dùng phương thức tinh vi để chế tạo. Chế tạo so với bình thường khó khăn gấp 10 lần. Nói như vậy, chỉ có hồn đạo sư cấp 7 trở lên mới có thể thử chế tạo. Mà mới vừa rồi, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, số 18 ngay lập tức phát hiện Hồng Trần Tý Hiệu có ít nhất 5 trung tâm pháp trận cỡ nhỏ trở nên lộ ra. Hơn nữa, mỗi cái nhìn qua cực kỳ phức tạp, cũng không phải là vật thí nghiệm. Đây ít nhất là một kiện hồn đạo khí cấp 8 trở lên. Hơn nữa, khí tức nồng đậm như vậy, riêng giá trị mấy trung tâm pháp trận ở bên này đã khó có thể lường được, bởi vì mỗi một hồn đạo sư cao cấp lúc chế tạo trung tâm pháp trận đều có phương thức đặc biệt của mình. Nếu có thể học được một chút, đối với trung giai hồn đạo sư mà nói, đó quả thật chính là bảo vật. Số 18 làm sao cũng không nghĩ tới Hoắc Vũ Hạo lại có thể lấy ra một vật chân quý như vậy để đặt cược. Dĩ nhiên hắn cũng tự tin đạo pháp của mình giá trị cũng không kém hồn đạo khí cấp 8 trở lên này. Lòng tham bắt đầu sôi trào, hai mắt híp lại nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cũng đang nhìn hắn, ánh mắt rất bình tĩnh, thậm chí khinh miệt. Có thể là một cái bẫy không? Hắn vẫn đang tại chưa ăn cọp. Số 18 mặc dù kiêu ngạo nhưng tuyệt không ngốc nghếch. Nếu không cũng không thể trước 30 tuổi đã tu luyện hồn đạo sư tới loại trình độ này. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, hắn quyết định từ chối. Mặc dù như vậy, khí thế sẽ rơi xuống hạ phong, nhưng đối với việc lấy đao khác còn trân trọng hơn cả tính mạng, mạo hiểm, hắn thật sự không thể. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên chú ý tới một chi tiết. Tay phải của Hoắc Vũ Hạo đặt ở trên tay vịn của xe lăn, giống như đang siết chặt. Đôi ngón tay hơi có chút trắng. Hồn đạo sư cũng có một điểm chung, đó chính là thị lực rất tốt. Nếu không như vậy thì làm sao có thể chế tạo ra hồn đạo khí tinh vi. Thấy bàn tay kia nắm chặt tay vịn, trong lòng số 18 lại động. Tên này căn bản không có nắm chắc thắng tàn, chỉ là muốn mượn trận đánh cược này để áp đảo khí thế của ta. Vừa nghĩ đến khả năng này, số 18 không khỏi cẩn thận quan sát Hoắc Vũ Hạo. Rất nhanh, hắn vừa phát hiện rất nhiều chi tiết. Hoắc Vũ Hạo kia, cánh tay giống như là đang run rất khẽ. Ánh mắt nhìn như bình tĩnh, nhưng màu quang có chút lóe lên. Nhìn chăm chú vào ánh mắt của mình có chút dao động. Mặc dù không hề rõ ràng, nhưng khi cẩn thận quan sát, số 18 vẫn chú ý thấy. Tốt, ta và ngươi đánh cược. Nụ cười tự tin ở trên gương mặt số 18 hiện ra. Hoắc Vũ Hạo sừng sốt một chút. Ngươi thật muốn cùng ta đánh cược? Ta đang thiếu một thanh đao khác trong bảng khắc đao đây. Đúng là đa tạ. Số 18 ánh mắt ngoan độc nhìn lại, nói. Ngươi thật sự có lòng tin có thể thắng ta sao? Ta không nhìn thấy được sao? Tiểu tử, ngươi đã muốn tìm chết, vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi tỏa nguyện. Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng. Đánh cược thì đánh cược, có bản lĩnh ngươi công khai đánh cược để cho Tịch Tùy Minh làm chứng cho chúng ta. Nếu không như vậy, chẳng may ngươi thua rồi ăn quỵt thì làm sao? Trong lòng đã sớm nhận định, cộng thêm lòng tham lam quấy phá, làm số 18 thế nào cũng cảm thấy Hoắc Vũ Hạo đang mạnh miệng đả bộ che giấu. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay Tâm xin phép được dừng tại đây. Chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập truyện tối mai vào 8 giờ nhé. Còn bây giờ thì Tâm chúc bạn ngủ ngon. Từ đây chào tạm biệt.